Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, trang 561. Nhưng mà, tinh linh vương không có đáp ứng hắn thỉnh cầu, mà là làm hắn chờ. Không dùng được bao lâu, Hoa Ba đại hẻm núi nguy cơ sẽ tự hành giải trừ. Hôm nay, từ Elliot riêng tới ma pháp tháp, nói cho hắn ngày hôm qua Spirion quang chi tiểu đội đi hẻm núi làm thu thập nhiệm vụ. Thuận tiện giết một đầu đến từ địa ngục ma quân. Hắn kinh ngạc không thôi, lão sư thế nhưng sớm tại 3 năm trước đây liền dự kiến hiện tại kết quả. Giết chết ma quân không phải ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương, mà là tay cầm Viona chi kiếm tiểu yêu tinh Spirion. Phía trước Dunlop không rõ tinh linh vương vì cái gì cho phép vị thành niên tiểu yêu tinh đến đại lục rèn luyện. Hiện giờ mơ hồ minh bạch, Spirion có thể là bị vận mệnh chi thần chiếu cố tiểu yêu tinh. Tương lai tất nhiên có một phen làm, cấp thế giới mang đến quang minh. Elliot uống xong cuối cùng một miệng trà, buông cái ly, đứng dậy duỗi người. Ma quân tuy rằng đã chết, nhưng hẻm núi nhất định còn có không ít lâu la. Người mau chóng phái ma pháp sư tiến đến rửa sạch, Dunlop hoàn hồn nói. Yên tâm, ta sẽ, đại hẻm núi chỗ sâu trong chôn giấu vô số thiên tài địa bảo. Là mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn thích nhất thám hiểm địa phương. Tuyệt không thể bị ma vật xâm chiếm, Elliot vẫy vẫy tay. Kia ta lực không quấy rầy ngươi công tác, bàn làm việc thượng văn kiện trồng chất thành sơn. Lại không xử lý, lại muốn gia tăng rồi, xem ra, giữa đình chúa tể cũng không dễ dàng. Mỗi ngày có vội không xong công tác, riêng là bọn họ nói chuyện nửa giờ, liền vào năm cái đưa văn kiện ma pháp sư, Dunlop chờ hắn rời đi sau. Thần sắc một túc, triệu tập sở hữu pháp thánh. Chuẩn bị khai một hồi Hoa Ba đại hẻm núi tổng vệ sinh hội thảo, quang chi tiểu đội phân xong tiền. Lại bán ra dư thừa tinh ba thảo, hầu bao cổ lên, truyền tống trận tiêu hao phí dụng. Cuối cùng kiếm đã trở lại, tay cầm cự khoản, trong lòng không hoảng hốt, đi, chúng ta đi mua sắm. Thư Lê hứng thú ngẩng cao địa đạo, lâu đài đỉnh tầng có một cái phố mua sắm. Bán ra thương phẩm hoa hòe loè loẹt, dạo một dạo, có lẽ có thể mua được một ít chính mình thích đồ vật, Hector thật phục tiểu yêu tinh nhóm, tích cực. Kiếm tiền, lại tích cực tiêu tiền, quả nhiên tùy tính, chương 258 thân đến gương mặt. Drap lâu đài là một tòa lâu đài cổ, có được một vạn nhiều năm lịch sử, đã từng là một vị pháp thần nhà riêng. Bởi vì chư thần đại chiến khi pháp thần lừng lẫy hy sinh, hậu đại con cháu từ từ xuống dốc, giá cao bán ra lâu đài cổ, trung gian qua tay hơn 10 vị chủ nhân. Bởi vì không chịu nổi cách xù duy tu phí, cuối cùng đều nhịn đau đổi chủ, hơn 2.000 năm trước. Drat lâu đài bị hiện giờ pháp thần Dunlop mua sắm, bất quá. Dunlop không có cư trú, mà là tiến hành độc đáo cải tạo, chiêu thương dẫn tư, biến thành một cái nhiều công năng chỗ ăn chơi. Cứ như vậy, cách xù duy tu phí liền có rơi xuống. Nghe xong Sơ Lucid giới thiệu, Thư Lê đối Dunlop lại kính nể vài phần. Nếu không phải biết Dunlop là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, xem hắn một phen làm, Thư Lê thật hoài nghi hắn mới là xuyên qua kia một cái, mà làm chân chính xuyên qua nhân sĩ. Thư Lê tự nhận năng lực không đủ, làm không được hắn 1/10, trưởng thành hoàn cảnh, sinh hoạt lịch duyệt, tri thức trình độ chờ. Quyết định một người năng lực, Thư Lê xuyên qua trước chỉ là một cái vì học tập buồn giàu cao trung. Sinh, trừ bỏ âm nhạc thiên phú, không có mặt khác sở trường đặc biệt, xuyên qua sau ngôn ngữ không thông. Hắn chỉ có thể giống trẻ con từ đầu học khởi, cùng đơn thuần yêu tinh các ấu tể cộng đồng trưởng thành. Nhiều năm như vậy, tâm cảnh cũng không nhiều ít biến hóa, lịch duyệt càng là thiếu đến đáng thương, làm hắn giống Dunlop giống nhau làm ra một phen vĩ đại sự nghiệp, quả thực thiên phương dạ đàm. Bất quá, Thư Lê cảm thấy mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Hắn mục tiêu là biến cường, đả đảo thần hắc ám, tìm được về nhà chi lộ. Hiện tại, hắn làm sở hữu nỗ lực đều là hướng tới cường giả phương hướng phát triển, lấy yêu tinh thọ mệnh tới nói. Hắn mới 18 tuổi, còn có phi thường đại trưởng thành không gian, drop thành đỉnh tầng phố mua sắm cửa hàng. Trưng bày rất nhiều đến từ đại lục các nơi kỳ chân dị bảo. Đến nơi đây khách hàng đại bộ phận là vì mua sắm hy hữu tài liệu, tăng lên trang bị cấp bậc cùng thuộc tính. Yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc tuy rằng tài nguyên phong phú, có được ngoại giới không có đứng đầu tài liệu, nhưng Austin đại lục thực rộng lớn, mỗi cái quốc gia cùng khu vực đều có độc nhất vô nhị đặc sản. Bởi vậy, yêu thích cùng tinh linh bên ngoài rèn luyện khi đều sẽ thu thập đại lục các nơi hy hữu tài liệu mang về bán cho yêu cầu tộc nhân. Thư Lê hiện tại có tiền, phía trước làm hàng ngày nhiệm vụ kiếm lời 200 nhiều, nhiệm vụ tiền thù lao phân 450, chọn thêm tinh ba thảo bán 180 cái đồng vàng, thêm lên gần 900 đồng vàng, cũng đủ hắn mua rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, nếu phát hiện đặc biệt tốt tài liệu, giá cả cao hơn 900 đồng vàng nói, hắn sẽ vận dụng nhẫn chữ vật đồng vàng núi lớn, đi dạo 4 năm ra cửa hàng. Thư Lê mua một ít chế tác ma pháp quyển trục tài liệu, hòa rát 100 nhiều cái đồng vàng, ngày hôm qua cùng ma vật chiến đấu qua đi. Hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, bị ma vật liên tục công kích khi hắn chỉ có thể không ngừng bổ phòng ngự trận, hoàn toàn không ra tay đánh trả. Nếu trước đó làm tốt cao giai ma pháp quyển trục, là có thể công thủ gồm nhiều mặt, hai bút cùng vẽ, vì chính mình tranh thủ càng nhiều phần thắng. DCO, Enno, Batno từ trước đến nay lấy Thư Lê vì tấm gương. Hắn mua cái gì, bọn họ cũng mua cái gì, không quan tâm có hay không dùng. Đi theo lão đại nhất định sẽ không làm lỗi. Kumandi nhìn ra Thư Lê tâm tư, cũng mua một ít chế tác ma pháp quyển trục tài liệu. Mặt khác, hắn còn mua không ít yêu tinh rừng rậm không có thảo dược, dùng để chế tác tăng lên ma lực dược tề. Amanda thân là long tộc, không có tiểu yêu tinh đa tài đa nghệ, hắn vừa không sẽ làm ma pháp quyển trục, cũng sẽ không điều chế dược tề. Dứt khoát mua thành phẩm giá cả so tài liệu quý gấp đôi, nhưng quý ở thực dụng. Hector, Cindy, NASA tay cầm cự khoản, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên xài như thế nào tiền, bọn họ là chân chính ma pháp học đồ, liền chú ngữ cũng chưa học toàn, càng đừng nói mặt khác sở trường đặc biệt. Hector nghĩ tới nghĩ lui, chọn một kiện người lùn chế tác tinh xảo bao cổ tay. Chỉ cần ấn xuống cơ quan là có thể bắn ra xuyên thấu trung cấp vật lý phòng ngự trận ngân châm ám khí, giá cả có điểm quý, 400 đồng vàng, nhưng có thể miễn phí bổ sung 3 lần ám khí, cùng với trong khi 2 năm bán sau phục vụ. Hector dù sao cũng là quý tộc thiếu gia, tuy rằng mất đi thế, nhưng cha mẹ cho hắn để lại đại lượng di sản, làm nhiệm vụ kiếm tiền thù lao tương đương với tiền tiêu vặt. Bởi vậy, hắn hào sảng mà trả tiền, vui sướng mà mua cơ quan bao cổ tay. Hết chương.